Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Tu đạo chi lộ quá bằng phẳng. Tìm chút niềm vui. Tiểu Gia Hòa, ngươi làm sao chạy đến Thượng Cổ Viêm vực tới? Thiên Huyền Tôn giả nguyên thần hư ảnh sau khi xuất hiện, gần nhìn lướt qua bốn phía liền rõ ràng tình huống chung quanh. To lớn kia nham tương chi cầu rõ ràng đã gần trong gang tấc. Hắn lại có vẻ không thèm quan tâm Cố Lưu Vân lúc này nơi nào lo lắng trả lời. Trực tiếp một miêu thắt lưng tránh tương đương ở tại Thiên Huyền Tôn giả phía sau. Ha ha, ngươi hài tử này, cha hỏi ngươi đâu? Thiên Huyền Tôn giả bất đắc dĩ cười cười. Quay đầu nhìn chui vào phía sau mình Cố Lưu Vân. Gì? Ngẫm lại bên trong động tĩnh không có truyền đến. Cố Lưu Vân có chút kỳ quái, hắn từ phía trước năm chuôi kim sắc linh kiếm bị đơn giản đụng nát cũng biết, to lớn kia nham tương cầu uy lực chí ít cũng là thần phủ cảnh. Tuy là cái này lão gia tử nguyên thần hư ảnh có thể kháng cự tối cao thiên kiếp cảnh tu vi một kích chí mạng, nhưng bao nhiêu phải có chút động tĩnh chứ. Hiện tại làm sao yên tĩnh? Hắn thận trọng từ Thiên Huyền Tôn giả phía sau đưa đầu ra. Nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì từ hắn cái góc độ này nhìn lại, Thiên Huyền Tôn giả phía trước cả phiến biển nham thạch nóng chảy dĩ nhiên đã toàn bộ tĩnh. Như bị đông kết một dạng, to lớn kia nham tương cầu lúc này liền lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đứng ở cách hắn không đến hai bước khoảng cách xa, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được cái kia nham tương cầu tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Xa xa đám kia thần bí sinh vật cũng là như vậy. Từng cái đều ngừng động tác, như điêu khắc một dạng không chút sứt mẻ. Cái này, đây là không gian pháp tắc. Cố Lưu Vân lúc này thập phần khiếp sợ. Mặc dù là kiếp trước, hắn cũng chỉ ở cuộc chiến cuối cùng thần giai boss phủ xuống thời điểm gặp một lần không gian pháp tắc. Cửu giới tu giả đến ngộ đạo kỳ sau đó, vì tiến hơn một bước, nhất định phải tuyển trạch một cái đại đạo đi tìm hiểu trong đó pháp tắc. Đại đạo 3000, có bất đồng riêng, tại nhiều như vậy đại đạo pháp tắc chung, ngoại trừ cái kia hư vô phiêu miểu vận mệnh pháp tắc bên ngoài. Mạnh nhất chính là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Cái gọi là thời gian vi tôn, không gian vi vương, sở hữu một loại trong đó liền hầu như có thể nói là cùng giai vô địch. Không nghĩ tới trước mắt Thiên Huyền Tôn giả, dĩ nhiên tinh thông không gian pháp tắc. Chỉ có thể nói không hổ là đạo cung tông chủ. Thực lực quả nhiên khủng bố. Đệ tử Cố Lưu Vân, bái kiến tông chủ. Nếu lúc này an toàn, Cố Lưu Vân không nói hai lời, trực tiếp cung kính thi lễ. Gọi ta cái gì? Thiên Huyền Tôn giả tường trang bị không vui nói rằng. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, sau đó nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh, lập tức cười nói ra. Lão gia tử. Thiên Huyền Tôn giả lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Lúc này hậu phương Viêm Linh Lung chạy tới. Nàng trước nhìn lướt qua cái kia bất động không gian, hiển nhiên cũng đúng một màn này cảm thấy thập phần khiếp sợ. Sau đó nàng liền hướng về phía Thiên Huyền Tôn giả thi lễ một cái. Thánh nhận Viêm Tông đệ tử Viêm Linh Lung, gặp qua Thiên Huyền Tôn giả. Ồ, Viêm Linh Lung, ta tại sao dường như nghe qua tên này? Thiên Huyền Tôn giả vuốt vuốt chòm râu, có điểm kỳ quái nói rằng, vãn bối là thánh nhận Viêm Tông thánh nữ. Viêm Linh Lung thấy thế, cung kính hồi đáp, ồ, nghĩ tới, nguyên lai là ngươi à. Thiên Huyền Tôn giả nghĩ tới, cười ha hả gật đầu, các ngươi làm sao chạy tới nơi này? Ngoặc kép, ta là cùng thánh nhận Viêm Tông thánh nữ tới, nàng tìm đến bổn nguyên chi hòa, ta theo lấy hỗn điểm cơ duyên. Cố Lưu Vân cười hồi đáp, bổn nguyên chi hỏa, thì ra là thế, bất quá nàng coi như, người một cái đoán thể cảnh liền dám hướng cái này chạy. Tu đạo chi lộ quá bằng phẳng, chính mình tìm chút niềm vui. Thiên Huyền Tôn giả hài hước nhìn hắn, đây không phải là không có kinh nghiệm sao? Ta cũng không biết nơi này nguy hiểm như vậy à. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, được chưa? Ta cũng không nói ngươi. Chính mình sau đó cẩn thận một chút. Còn có, ngươi cái này nạp hư trong nhẫn nguyên thần là một lần duy nhất. Chờ trở lại tông môn nhớ kỹ tới tìm ta bổ sung. Tại trước đây chú ý an toàn. Thiên Huyền tôn giả nói xong. Xoay người vung tay lên. Cố Lưu Vân liền gặp được đem cái kia nham tương cầu cùng thần bí sinh vật toàn bộ bị không gian yên. Diệt, tiêu thất vô hình. Sau đó không gian khôi phục. Biển nham thạch nóng chảy lại bắt đầu hoạt động. Là, lão gia tử cực khổ. Cố Lưu Vân cung kính nói. Tốt lắm, ta đây nguyên thần hư ảnh duy trì liên tục không được bao lâu. Không có chuyện gì ta liền tàn. Thiên Huyền tôn giả nói xong. Hư ảnh mà bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Tôn giả, ta thánh nhận Viêm tông khả năng có ma tu lẻn vào. Bên trong tông đã bị ảnh hưởng lớn. Mời tôn giả tương trợ. Viêm Linh Lung lúc này bỗng nhiên tiến lên một bước. Nói với Thiên Huyền tôn giả, ma tu sao? Ta biết rồi. Chờ các ngươi ra khỏi viêm vực. Trở lại đạo cung tìm ta. Chấm ngoặc kép. Thiên Huyền tôn giả phất lấy râu dài. Nguyên thần hư ảnh dần dần hoàn toàn tiêu tán. Cố Lưu Vân nhún vai. Xoay người hướng về phía Viêm Linh Lung cười nói. Người đến lúc đó phản ứng rất nhanh. Như vậy cũng không cần ta lại nói với bọn họ. Cứ như vậy, lão gia tử đại khái biết sớm đi điều tra một cái thánh nhận Viêm tông sự tình. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi đạo cung liền được. Sự tình báo cho Thiên Huyền tôn giả. Viêm Linh Lung lúc này trong lòng buông một tảng đá. Không, nàng cười nói ra, ta cũng không còn nghĩ đến Thiên Huyền tôn giả cư nhiên để lại một luồng nguyên thần ở trên thân. Thể ngươi, xem ra đạo cung đối với ngươi rất trọng thị, chỉ sợ ngươi trước giờ chết non. Cố Lưu Vân nhất thời liếc mắt, nói, ngươi còn không thấy ngại nói sao, ngươi cũng không đợi chờ ta, ta kém chút mệnh cũng bị mất. Viêm Linh Lung mỉm cười. Sau đó hướng về Cố Lưu Vân đưa tay ra. Nói, cái kia thành tựu bồi thường. Lần này ta mang theo ngươi. Cam đoan an toàn. Cố Lưu Vân lúc này mới thỏa mãn cười. Cầm nàng mềm mại ngọc thủ. Tùy theo nàng cùng nhau hướng về hắc sắc nham thạch đảo bay đi. Lần cận hắc sắc nham thạch đảo sau đó. Cố Lưu Vân xa xa liền thấy một tòa đặc biệt tế đàn cổ xưa đang lóe quang mang nhàn nhạt. Đây là truyền tống trận, rơi vào nham thạch đảo sau đó. Cố Lưu Vân nhìn liền trên tế đàn trận pháp phù hiệu. Trong chốc lát có chút mê man. Đây ý là lại phải thay đổi bản đồ. Là thượng cổ di lưu xuống. Nhưng bảo lưu coi như hoàn chỉnh. Chỉ cần bổ sung linh thạch có thể vận chuyển. Viêm Linh Lung hướng về phía truyền tống trận kiềm. Chà một phen rồi nói ra. Chúng ta đây chỉ có thể thử một chút. Nơi đây cái gì đồ vật cũng không có. Tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Cố Lưu Vân gật đầu nói rằng. Nơi đây ngoại trừ nham tương chính là nham tương. Thật vất vả dùng cứu mạng con bài chưa lật trà một đống quái còn không có bạo nổ đồ đạc. Cái này không phù hợp nước chảy. Đã có cái truyền tống trận ở chỗ này. Phía sau bao nhiêu nên có điểm thu hoạch. Sau đó hai người đem linh thạch viết vào trong đó. Truyền tống trận bổ sung đầy đủ linh lực phía sau. Bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Phát ra huyền ảo hư không ba động. Có thể. Đi thôi. Cố Lưu Vân cầm Viêm Linh Lung tay. Hai người cùng nhau bước vào trong đó kèm theo tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Làm trước mắt hai người một lần nữa rõ ràng lúc thức dậy. Một màn trước mắt để cho bọn họ vô cùng rung động. Đây là một tòa cao hơn vạn trượng. Toàn thân từ thiêu đốt xích sắc thần thạch tạo thành cung điện khổng lồ. Toàn bộ cung điện giống như là một vòng liệt nhật. Vô tận hỏa diễm cháy hừng hực. Bọn họ phía trước dưới chân. Là một cái rộng rãi thẳng thông đạo. Từ cự đại hắc sắc viên đá lát thành. Có thể bởi vì trải qua vô tận sự ăn mòn của tháng năm. Màu đen kia viên đá có chút phong hóa cùng thô ráp. Dĩ nhiên cùng mặt đất nham thạch hòa làm một thể. Dọc theo hắc sắc đạo thần đi tới, sẽ đến cung điện cửa chính. Đó là một tòa cao tới 3.000 trượng, lớn vô cùng cửa cung. Cửa cung lấy hắc sắc thần thạch kiến thành, là duy nhất không có bị hỏa diễm bao trùm địa phương. Cửa cung ngay phía trên có khắc 4 cái chữ cổ cực lớn. Hỏa nguyên thần điện đao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?